điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, bắt đầu. Ngay tại Tân Hoàng Phái Vũ Hóa Điền thuyết phục Dực Châu một môn hai các thời điểm. Tần Lâm Quân cuối cùng đem Dương Vương diệt, thống nhất sau cùng Thanh Nguyên Phủ. Mà Thái Tử cũng trong hai tháng này công phá Hắc Linh Quân phòng thủ tuyến, cầm xuống Thanh Mộc Phủ ba quận chi địa. Bây giờ Tần Lâm Quân lập tức tập kết binh lực tiến về Thanh Mộc Phủ cùng Thái Tử triển khai thời khắc sinh tử đọ sức. Dương Vương chết, Lâm Ương Thành thành lâu bên trong. Lý Chính nhìn qua Thanh Châu phương hướng. Đại Hiên Hoàng Triều nguyên bản uy phong lẫm lẫm bốn đại vương gia rốt cục có người thất bại tiêu vong, cũng nhanh đến phiên bọn họ. Chính mình cũng nên thanh lý Ương Châu. Không sai, mà một khi Lý Chính thống một Ương Châu, như vậy hắn chỗ thế lực thiếu hụt thì rõ ràng nổi bật tới. Vô luận binh mã vẫn là tướng lãnh, Lý Chính cũng không thiếu. Càng không thua cùng bất kỳ một thế lực nào, thậm chí vượt qua. Nhưng là đỉnh phong chiến lực âm dương cảnh tôn giả lại không có. Âm dương cảnh cũng là sở vực bên trong cảnh giới tối cao. Nếu như nói tạo hóa cảnh đã lĩnh ngộ ý cảnh, thế hóa thành ý, chân khí hóa thành chân nguyên, có thể sử dụng thiên địa nguyên khí, thọ nguyên cao đến 500 năm. Trong lúc giơ tay nhấc chân phá hủy đồi núi, rời núi lấp biển, như vậy cao hơn một tầng âm dương cảnh thọ nguyên ngàn năm. Cầu thông thiên địa chi lực, có thể lĩnh ngộ thiên địa đại thế, hình thành lĩnh vực bên trong, thay trời đổi đất, sinh tử tận từ tự thân trưởng khống. Không phải âm dương cảnh cường giả không thể phá. Điện hạ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Văn Hòa sẽ minh bạch chúng ta ý. Cùng Hoàng Cân giáo phối hợp chúng ta. Lý Nho đi lên thành lâu đối với Lý Chính cung kính nói. Tốt. Lý Chính quay người nhìn về phía Lý Nho, trong mắt tràn đầy chiến ý. Theo từng giờ từng phút thế lực dựng lên đến bây giờ còn cần sợ cái gì? Sau 3 ngày, bố trí mai phục, hai đường đồng thời tiêu diệt Ương Châu liên minh, nhất chiến định can khôn. Vâng, chung quanh tướng lãnh cùng kêu lên trả lời. Trong mắt hừng hực chiến ý nhanh muốn tràn đi ra. Trong khoảng thời gian này có thể đem bọn hắn nhịn gần chết. Trong một tháng này, ngoại trừ quấy rối Ương Châu liên minh bên ngoài, Lý Chính còn truyền ra một cái tín hiệu. Bởi vì Lâm Yến Thành đánh lâu không xong, dự định đường vòng Lâm Yến Thành, tiến tới đánh chiếm Lâm Yến Thành phía sau biên Ương Thành. Lấy sau cùng phía dưới Ương quận còn lại 2 thành mà vây quanh Lâm Yến Thành. Đây chỉ là cho Ương Châu liên minh một cái tín hiệu. Vì đến đón lấy diệt Ương Châu liên minh làm chuẩn bị mà thôi. Mục đích chủ yếu cũng là để cổ hủ bọn người minh bạch cuối cùng quyết chiến liền ở đây chiến. Để Trương Giác như thế nào phái bọn họ tiến vào đã sớm chuẩn bị xong mai phục bên trong. Sau đó Lý Chính lập tức phân phó các tướng sĩ nhiệm vụ về sau. Chính mình liền về tới trong phủ. Ngay tại lúc đó, Ương Châu liên minh các vị cấp cao tề tụ ở đây. Giờ phút này bọn họ nguyên bản trầm thấp thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn lộ ra là vẻ hưng phấn. Rốt cục bắt lấy một lần phản công Tần Vương cơ hội. Trái phía dưới Lôi Diệu Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Minh chủ, các vị bang chủ, căn cứ thám tử quan sát. Lâm Ương Thành bên trong Tần Vương không ngừng điều binh khiển tướng. Đặc biệt là thông hướng biên Ương Thành miệng hẻm núi liên tiếp xuất hiện Tần Vương đại quân thám tử. Hiển nhiên Tần Vương dự định vòng qua Lâm Yến Thành, xuyên qua miệng hẻm núi tiến công chúng ta phía sau biên Ương Thành thành lập phòng tuyến. Chuẩn bị vây quanh chúng ta. Miệng hẻm núi, chính như kỳ danh, một cái binh ra mai phục địa phương tốt. Chỉ cần dẫn đầu chiếm đang đứng lợi địa hình, có khả năng rất lớn sử dụng ưu thế tiêu diệt Tần quân. Mà miệng hẻm núi khoảng cách Lâm Yến Thành giống. Tần Vương một khi phái đại quân tiến về đường vòng, lộ trình xa xôi nhất định thể xác tinh thần mỏi mệt. Đến lúc đó cũng là bọn họ tại miệng hẻm núi mai phục. Chỉ là có 8 thành nắm chắc diệt chi này Tần quân. Mà Tần Vương muốn đánh bất ngờ cầm xuống biên Ương Thành chí ít cần 5 vạn đại quân trở lên binh. Lực, hiển nhiên phía dưới các cái đường chủ cũng minh bạch trong đó ý nghĩa. Đây là một lần đả kích Tần Vương cơ hội. Diệt Tần Vương trong khoảng thời gian này phách lối khí diễm. Để nguyên bản trầm thấp quân thế xoay chuyển. Kinh sát bang Kim Nguyên Vanh nói. Không sai. Đây là chúng ta một cơ hội. Mà lại Tần Vương muốn bắt lại Biên Ương Thành nhờ vào đó vây quanh chúng ta. Lần này đánh bất ngờ đối Tần Vương tới nói 10 phần trọng yếu. Phân công đại tướng rất có thể là vị kia Trương Hợp. Nếu như chúng ta trận chiến này đem Trương Hợp tính cả chi này đánh bất ngờ đại quân cầm xuống. Nhất định đối Tần Vương phủ tới nói là một cái đả kích thật lớn. Nguyên bản đê mê tình thế rất có thể bởi vì trận chiến này mà xoay chuyển. Tốt, vậy chúng ta nên phái bao nhiêu binh lực đi mai phục phù hợp? Đặng Thiên Kinh hỏi, Tần Vương muốn đánh lén Biên Ương Thành trước thành lập phòng tuyến. Không có khả năng phái càng nhiều đại quân tiến về. Cần phải tại 5 vạn đến 8 vạn ở giữa. Mà lại Tần Vương vì mê hoặc chúng ta. Rất có thể sẽ phái đại quân đến đây công thành. Đinh Diêu mặt mũi tràn đầy tự tin nói. 8 vạn. Đặng Thiên Kinh cùng Lục Thiên Thanh mấy vị bang chủ nhìn nhau. Trong khoảng thời gian này cùng Tần Vương to to nhỏ nhỏ giao chiến đã tổn thất hơn 30 vạn đại quân. Bây giờ còn thừa lại 80 vạn đại quân dừng lại tại Lâm Yến Thành. Chỉ thấy Lục Thiên Thanh cắn răng nói. Chúng ta phái 15 vạn tinh binh tiến về mai phục. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Trường hợp năng lực chúng ta hiểu rõ. Từ kinh sát bang Trần Thiên Hùng. Hoàng Cân Giáo Trương Hàm. Hồng Tinh Hội Hàn Bân. Thanh Trúc Hội Lôi Công 4 vị cường giả tiến đến. Bản bang chủ cũng không tin bắt không được một cái trường hợp. Lâm Yến Thành lưu lại 65 vạn đại quân đầy đủ ngăn trở Tần Vương. Tốt, chúng ta tán đồng. Đặng Thiên Kinh, Tề Hùng cùng phía dưới các đường chủ ào ào đồng ý. Thế mà bọn họ nhìn về phía trên chủ vị không nói một lời Trương Giác. Trương Minh Chủ, ngươi cảm thấy kế sách này như thế nào? Dù sao Hoàng Cân Giáo Trương Hàm là tại cùng Tần Vương đại quân trong giao chiến một cái duy nhất. Giữ cho không bị bại chiến tích. Đối phó Trương Hợp từ Trương Hàm xuất lĩnh. Bọn họ rất yên tâm. Trần Thiên Hùng chính là niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Hàn Bân cùng Lôi Công là niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả. Đã là Ương Thành Liên Minh có thể phái ra mạnh nhất niết bàn cảnh đội hình. Ương Thành Liên Minh ngoại trừ Trần Thiên Hùng bên ngoài đã không có niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi. Cường giả, còn lại đây đều là niết bàn cảnh hậu kỳ cùng bên trong. Sơ kỳ cường giả, nguyên bản mỗi cái thế lực xuất lĩnh 4 vị niết bàn cảnh đường chủ đến đây. Nguyên bản Ương Châu Liên Minh cùng sở hữu 16 vị niết bàn cảnh cường giả. Nhưng ở 2 tháng đại chiến bên trong đã tổn thất 3 vị niết bàn cảnh cường giả. Tăng thêm lại đi mai phục 4 người. Chỉ còn lại có Kim Nguyên Vanh. Lôi Diệu Dương chờ còn lại 9 vị niết bàn cảnh cường giả trấn thủ Lâm Yến Thành. Trong đó cái này 9 vị bao quát Cổ Hủ, Thái Qua, Trần Thiên Bảo Bối. Trong đó Thái Qua cũng là niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng là bị Cổ Hủ mệnh lệnh ẩn giấu đi. Chỉ hiển lộ niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi. Cổ Hủ niết bàn cảnh trung kỳ. Trần Thiên Bảo Bối niết bàn cảnh sơ kỳ, mà ngoại trừ Kim Nguyên Vanh, Lôi Diệu Dương, Đinh Diêu đều là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi bên ngoài. Còn thừa lại một vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả cùng 2 vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả. Mà Lý Chính bên này, Hoa Hùng vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, Lý Nho, Trần Cung niết bàn cảnh trung kỳ cường giả, Dạ Lăng Vân, Thượng Quan Thiết Vân niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả. Trung 5 vị, nếu như Lý Chính không mượn Trương Hợp đem Trần Thiên Hùng bọn người điều đi. Lữ Bố bọn người không bại lộ thực lực chân chính. Rất khó nhẹ nhõm đánh vào Lâm Yến Thành. Đúng lúc này Cổ Hủ mở miệng nói. Chư vị, Tần Vương vì che giấu Trương Hợp xuất lĩnh đại quân xuyên qua miệng hẻm núi. Tất nhiên sẽ toàn lực tiến công chúng ta Lâm Yến Thành. Mà Lữ Bố... Vũ Văn Thành Đô chờ 4 vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả khẳng định sẽ xuất thủ. Chúng ta đến lúc đó như thế nào ngăn cản được? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.